Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Bầy trùng 2, chương 654. Bầy trùng 2, ma pháp sư phạm vi ma pháp đem đại lượng trùng tộc cho chặn lại được 2000 mét bên ngoài. Có biển lửa, băng phong bạo, vòi rồng chờ một chút ma pháp. Nếu như bầy trùng muốn tới nhất định phải đường vòng mới được. Nhưng là đường vòng sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Tiết Nguyệt Viễn trình chức nghiệp lúc này tiếp tục xạ kích. Xông vào trước mặt trùng tộc rất nhanh liền được giải quyết. Thừa dịp lúc này, thanh lý tiểu đội, cũng chính là thích khách mang theo cỡ lớn không gian giới chỉ bắt đầu thu về trùng tộc thi thể. Không riêng gì trùng tộc thi thể, còn tuôn ra rất nhiều vũ khí trang bị, cũng liền cái này một hồi. Trùng tộc liền đã chết mất tiếp cận 5000 nhảy trùng. Đương nhiên 5000 đối với toàn bộ bầy trùng tới nói phi thường không có ý nghĩa. Sau 3 phút thanh lý tiểu đội rút lui, Tiết Nguyệt phòng ngự chiến tuyến lại có thể từ 2000 mét bên ngoài ngăn cản trùng tộc tiến công. Trung tâm chỉ huy Mặt Tuyết phải lấy một đầu lại một đầu mệnh lệnh. Mấy cái khu vực phòng thủ đều không có sinh vấn đề tình huống. Tiếp tục như vậy đạn dược tiêu hao sẽ phi thường lớn. Ta đoán chừng cái này một đợt có thể rất nhẹ nhàng giữ vững. Nhưng là đợt tiếp theo bầy trùng liền không xác định, khẳng định sẽ xuất hiện thương vong, Mặt Tuyết nhìn nói với Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, hắn đang tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề này. Mặt Tuyết nói tới cái này một đợt chỉ là trước mắt xuất hiện 10 vạn trùng tộc tạo thành bầy trùng. Cái này một bộ phận bầy trùng trên cơ bản đều là bị viễn trình chức nghiệp xử lý. Cho nên cung tiễn, đạn lượng tiêu hao rất lớn. Như vậy đi, thông chi lãnh địa đem nhà kho tiếp tế đều kéo tới. Phái ra cận chiến chức nghiệp ngăn trở lần này bầy trùng. Tiết kiệm đạn dược, ma pháp sư liền tự do công kích, Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Tại lãnh địa tiếp tế không có vận chuyển tới trước đó. Nhất định phải dạng này đánh. Không phải cuối cùng liền biến thành cùng bầy trùng khoảng cách gần chiến đấu. Mặc dù nhảy trùng cũng không phải là rất mạnh, nhưng là số lượng cũng rất nhiều. Nói thế nào cũng có thể cho Tuyết Nguyệt tạo thành thương vong. Mặt Tuyết nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh mới. Để viễn trình chức nghiệp giải quyết đặc thù trùng tộc. Phổ thông nhảy trùng buông tha đến để tiền tuyến cận chiến chức nghiệp công kích. Chiến đấu tiếp tục, bầy trùng thế công không có chút nào yếu bớt, thậm chí động càng thêm hung mãnh tiến công. Đoạn thời gian này ma pháp sư phong tỏa nhiều lần, nhưng là mỗi lần tiếp tục không được 5 phút đồng hồ liền sẽ bị bầy trùng đột phá. Mặt đất nhảy trùng bắt đầu xuất hiện tinh anh cấp đơn vị. Mà trùng tộc không trung đơn vị cũng chuẩn bị từ khía cạnh đối phòng ngự chiến tuyến động đánh lén. Bất quá đáng tiếc là, toàn bộ chiến trường đều bị giám sát lên, cho nên trùng tộc phi hành đơn vị vừa xuất hiện liền bị hiện. Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên một người điều khiển dạ oanh chiến cơ. Một người điều khiển Đoạn Thu vừa mới mua sắm chiến cơ bắt đầu cùng cái khác chiến cơ cùng một. Chỗ vây quét xuất hiện phi hành trùng tộc. Lại là một giờ trôi qua, Tiết Nguyệt cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện thương vong. Nguyệt Quang quân đoàn bị trùng tộc xử lý hơn 100 người. Thụ thương hơn 500 người. Bất quá còn tốt đều có thể phục sinh. Chỉ là đẳng cấp hạ xuống. Nhưng là có thể phục sinh liền không sao. Ngay lúc này, phi cơ trinh sát hiện cách đó không xa mấy chục con to lớn giáp xác trùng chậm rãi hướng phía chiến. Tiến di động qua đến, đây là trùng tộc lực phòng ngự rất mạnh binh chủng, đặc biệt am hiểu công phá phong tuyến lãnh địa loại hình. Ma đạo xe tăng bộ đội chú ý, giải quyết giáp xác trùng, Mặt Tuyết lập tức ra lệnh. Ma đạo xe tăng công kích khoảng cách thế nhưng là phi thường xa. Có thể từ mấy vạn mét bên ngoài động tiến công, cho nên ma đạo xe tăng đã sớm tìm xong cao điểm. Mệnh lệnh được đưa ra sau lập tức liền động công kích. Hàng trước nhất mấy cái giáp xác trùng lập tức liền bị ma đạo xe tăng cho nổ tung hoa. Đây chỉ là phổ thông giáp xác trùng, cho nên cũng không thể phòng ngự ma đạo xe tăng công kích. vết nứt không gian phụ cận. 35 cấp bầy trùng bắt đầu xuất hiện. Cái này một bộ phận bầy trùng có thể là đợt công kích thứ hai. Chờ đợt thứ nhất 30 cấp bầy trùng sau khi chết 35 cấp bầy trùng liền sẽ động công kích. Thành Thiên Phong hai cái trên bảng xếp hạng, Tiết Nguyệt một mực ở vào thứ 10 tả hữu. Tất cả công hội trước mắt chênh lệch đều không phải là rất lớn. Nói cách khác trên cơ bản đúng đều là đồng dạng đẳng cấp sinh vật. Máy bay vận tải biên đội đi tới đi lui Thành Thiên Phong cùng chiến tuyến ở giữa. Vận chuyển lấy đại lượng vật tư, khôi phục đan dược, đạn, mũi tên chờ chút, Thành Thiên Phong muốn thăng cấp cấp 2 chủ thành, đoán chừng sẽ kéo dài một ngày tả hữu. Nói cách khác cần phòng thủ thời gian một ngày, mặc dù không biết cụ thể là thế nào thăng cấp, nhưng là thăng cấp qua đi khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bầy trùng thế công không có gián đoạn, chiến đấu kéo dài hơn 3 giờ. Tiết Nguyệt đã đánh chết tiếp cận 6 vạn trùng tộc, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một mảnh biển trùng. Hiện tại bầy trùng so vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh hơn nhiều. Đã bắt đầu xuất hiện 35 cấp côn trùng, mà lại rất nhiều đặc thù trùng tộc đều lặng lẽ xuất hiện. Thậm chí tại khe hở phụ cận phi cơ trinh sát đều không có hiện. Bất quá hết thảy trọng yếu chiến lược trùng tộc có thể ẩn trốn không được. Đánh xa kích khoảng cách điện tương trùng chậm rãi từ vết nứt không gian bên trong bò lên ra. Loại này trùng tộc binh chủng xuất hiện trực tiếp liền bị Tuyết Nguyệt trinh sát doanh cho khóa chặt. Bởi vì vương cấp trùng tộc liền tại phụ cận, cho nên không có lập tức công kích, mà là chờ điện tương trùng nhanh leo đến chiến trường thời điểm mới xuất động. Chiến cơ biên đội cất cánh, các loại đạn đạo gào thét lên hướng phía mấy chục con điện tương trùng bay đi. Trong đó còn có laser vũ khí, tóm lại nhất định phải cự ly xa giải quyết những này điện tương trùng. Điện tương trùng có thể phun ra hết mấy vạn gạo điện tương công kích. Uy lực thậm chí so phổ thông đạn đạo còn muốn to lớn. Nếu để cho những này điện tương trùng công kích đến trên chiến tuyến, đoán chừng có thể nhẹ nhõm tan rã phòng ngự hệ thống. Có lẽ là bởi vì giải quyết điện tương trùng nguyên nhân. Trùng tộc bắt đầu xuất hiện 50 cấp tả hữu đơn vị. Những này trùng tộc trà trộn tại bình thường nhảy bầy trùng ở trong phi thường không đáng chú ý. Nhưng lại có thể cho Tiết Nguyệt tạo thành ngoài ý liệu tổn thất. Tiết Nguyệt tại tổn thất vài trăm người về sau đoạn thu trực tiếp mua mấy thời đại phạm vi sinh. Mệnh điều tra trang bị, phòng ngừa loại này trùng tộc đánh lén, mặc dù 50 cấp trùng tộc số lượng không phải rất nhiều. Nhưng là cho Tiết Nguyệt tạo thành rất nhiều phiền phức, tiền tuyến chết mất đều là tinh anh thành viên A, đoạn thu thế nhưng là phi thường đau lòng, có sinh mệnh điều tra trang bị, những này trùng tộc trà trộn tại bình thường bầy trùng ở trong liền vô dụng. Rất nhanh liền bị hiện, sau đó bị viễn trình hạng nặng tay bắn tỉa khóa chặt. Hạng nặng tay bắn tỉa không phải chiến sĩ cơ giáp chính là tại bên ngoài mấy ngàn mét trên đài. Cao lắp xong súng nhắm, uy lực dị thường to lớn, có thể làm bị thương 50 cấp quái vật, dù sao đánh cũng đánh. Đoạn thu liền mệnh lệnh chiến cơ biên đội bắt đầu oanh tạc bầy trùng dày đặc địa phương. Nhưng là đừng chọc vết nứt không gian phụ cận trùng tộc. Các loại bom từ không trung bỏ ra, đại lượng bầy trùng được giải quyết, một đợt oanh tạc qua đi, Tiết Nguyệt giết địch số lượng vậy mà trực tiếp thăng lên đến thứ 5. Hết thảy giải quyết hơn 7 vạn, chiến đấu đến lúc này, một chút trước đó không có sử dụng vũ khí đều đem ra. Súng máy hạng nặng, đạn lửa chờ một chút vũ khí, bầy trùng tiến công đẳng cấp cũng từ trước đó 30 cấp biến thành hiện tại 30 cấp đến 35. Cấp hỗn hợp trùng tộc, còn tốt tiền tuyến đều là Tiết Nguyệt tinh nhuệ, tại viễn trình nghề nghiệp phối hợp xuống có thể chống cự công kích như vậy. Hết chương.